Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, tìm Tiểu Bách Hợp đi. Mạc Huyền ngẩng đầu một cái, liền thấy Dạ Tu Độc sắc mặt hung ác nham hiểm đi về phía bên này. Phía sau hắn còn đi theo mặt hổ thẹn sắc đuổi theo chạy trốn hắc y nhân không có kết quả Tần Tùng. Chắc là đã biết rồi bên này phát sinh sự. Vương gia, thuộc hạ đáng chết, mời vương gia giáng tội. Mạc Huyền quỳ một chân trên đất, hơi hơi cúi đầu xuống. Dạ Tu Độc biểu tình như cũ là trầm thấp nặng. Hắn ánh mắt chỉ là đang Mạc Huyền trên tay trên cánh tay ngừng một chút. Sau đó điều đi ánh mắt nhìn về phía Nam Nam. Nam Nam hướng về phía hắn mỉm cười. Dạ Tu Độc nhấc lên tâm không hiểu nới lỏng. Nam Nam dễ dàng như vậy. Ngọc Thanh Lạc hẳn là không có vấn đề. Hắn để Mạc Huyền lên, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hướng về phía hắn hành lễ Diệp đại nhân. Diệp đại nhân, bên này giao cho ngươi xử lý. Bản vương đi trước một bước. Diệp đại nhân lập tức cúi đầu. Vương gia yên tâm, hạ quan sẽ dốc hết toàn lực bắt được hung thủ. Dạ Tu Độc gật gật đầu, nắm Nam Nam tay quay người đi. Mạc Huyền trong lòng lo sợ, nghĩ mãi mà không rõ vương gia vì cái gì bình tĩnh như thế. Một chút vẻ lo lắng đều không có. Hắn ngước mắt nhìn về phía một bên Trầm Ưng cùng Bành Ưng. Trầm Ưng chỉ là hướng về phía hắn lắc lắc đầu, không nói gì. Kỳ thật chủ tử ngay từ đầu nghe được Tần Tùng nói Ngọc cô nương bị cưỡng ép thời điểm, kém chút động thủ giết hắn. Chỉ là rất cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Về sau lại hỏi Nam Nam tình huống, biết được vô sự sau, liền như có điều suy nghĩ, theo sát lấy liền chạy về đằng này. Hắn nghĩ, chủ tử hẳn là tâm lý nắm chắc mới đúng. Một đoàn người tất tất tốt tốt đi đến một bên một gian khách sạn. Tìm gian xương phòng ngồi xuống. Nam Nam liền bắt đầu khom người đi bao trong bọc tìm cái hộp nhỏ. Không lâu sau, liền nắm vút một khỏa đen xì dược hướng Mạc Huyền trong miệng nhét đi qua. Mạc Huyền sững sờ, đầu ngửa ra sau nâng cao. Nam Nam, đây là cầm huyết dược. Trên tay ngươi huyết còn tại đây. Lại nhỏ xuống đi gặp mất máu quá nhiều. Nam Nam hay kiên trì đem dược hoàn hướng trong miệng hắn. Nhét, Mạc Huyền cười khổ một tiếng. Lắc lắc đầu nói, đây là ta nên thụ. Nếu muốn cầm máu, hắn sẽ tự mình cho mình điểm huyệt. Đây bất quá là hắn bản thân trừng phạt một loại phương thức mà thôi. Không có thể cứu phía dưới Ngọc cô nương. Trong lòng của hắn cũng đầy đầy đều là hổ thẹn. Dạ Tu Độc nhìn hắn một cái. Đạm thanh nói, ăn, chờ Văn Thiên trở lại hẵng nói. Vâng, Mạc Huyền lúc này mới tiếp nhận Nam Nam đưa qua dược. Lộc cộc một tiếng nuốt vào. Không nhiều lắm một hồi, cánh tay kia phía trên nguyên bản còn đang đổ máu dịch liền chậm rãi đã ngừng lại. Mặc dù biết Tần Tùng đã đem sự tình chân tướng đều nói cho chủ tử, Mạc Huyền vẫn là đem hôm nay tình huống lại nói tường tận một lần. Sau một lúc lâu mới rủ xuống tiếng nói. Chủ tử, người kia mục tiêu rất rõ ràng. Chính là Ngọc cô nương. Xem bọn hắn bộ dáng, cũng không có muốn lấy Ngọc cô nương tính mệnh. Chỉ là không biết bọn họ cưỡng ép Ngọc cô nương, ngược lại là bởi vì nàng là quỷ y, hay là bởi vì nàng là 6 năm trước Ngọc Thanh Lạc. Dạ Tu Độc trầm thấp ân một tiếng, thần tình vẫn như cũ là căng cứng. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đạo trầm thấp tiếng đập cửa. Văn Thiên sau đó đi đến, cũng như Mạc Huyền đồng dạng quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Thuộc hạ vô dụng, cô phụ chủ tử kỳ vọng, mời chủ tử giáng tội. Mạc Huyền xem xét điệu bộ này, cũng lập tức quỳ một chân ở Văn Thiên bên người. Tần Tùng cũng là như thế. Dạ Tu Độc sắc mặt ám trầm, nhìn Văn Thiên cái dạng này, liền biết hắn là tay không mà về. Nam Nam chu mỏ một cái, không nói gì, chỉ là không lâu sau, đã thấy Dạ Tu Độc ánh mắt ngưng ở bản thân. Nam Nam sững sờ, kinh ngạc trừng mắt nhìn. Ba ba ngươi làm cái gì? Ngươi có biện pháp tìm tới mẹ ngươi sao? Dạ Tu Độc đang nghe xong Tần Tùng lời nói sau liền nghĩ qua. Tất nhiên Ngọc Thanh Lạc có thể dựa vào một cái bọ cạp tìm tới Nam Nam phương hướng. Cái kia Nam Nam, cũng tất nhiên có biện pháp đi tìm Ngọc Thanh Lạc. Đang là nghĩ đến điểm này, hắn bối rối khẩn trương lo nghĩ, tâm mới chấn định lại. Quyết định về tới trước chờ Văn Thiên tin tức. Nếu như chờ không đến, vậy cũng chỉ có thể hỏi Nam Nam. Quả nhiên, Nam Nam nghe xong hắn lời này, liền mắt trợn tròn lập tức lui về phía sau mấy bước. Một lát sau, kiên định xoay qua đầu, lắc lắc đầu nói, ta không có cách nào khác. Dạ Tu Độc thở dài, đứng người lên chậm rãi hướng về hắn đi vài bước. Tốt xấu là con trai mình, lại ở chung được một thời gian. Nam Nam tính tình hắn cũng mò thấy một chút, biết rõ tiểu gia hỏa này sợ là không vui nói cho hắn ý nghĩ của mình muốn đi mạo hiểm a. Nam Nam lập tức lui về sau, toàn bộ nhỏ thân thể đều dính vào trên vách tường. Nam Nam, ngươi quên hôm qua trừng phạt sao? Hay là nói, ngươi muốn từ hôm nay trở đi liền không ăn cơm? Dạ Tu Độc con ngươi hơi hơi nheo lại, mười phần nguy hiểm nhìn chằm chằm cái kia bắt cùng với chính mình túi sách tiểu gia hỏa. Nam Nam khóe miệng co quắp một cái, đáng thương nhìn xem hắn. Ba ba kỳ thật có đôi khi so mụ mụ còn muốn vô tình. Nhất là dính đến mụ mụ sự tình, thì hắn sẽ chết mệnh ngược đãi bản thân, ngược đãi bản thân lại ngược đãi bản thân. Thương hại hắn một cái 5 tuổi hài tử không có chỗ dựa, không có bản lãnh, đánh không lại hắn. Sống thực sự là vất vả a. Mắt thấy Dạ Tu Độc càng đi càng gần, hai con ngươi càng híp mắt càng sâu. Nam Nam cuối cùng giật mình một cái nhảy dựng lên, vươn tay làm một đình chỉ thủ thế. Tốt tốt, ta đã biết, ta dẫn ngươi đi tìm mụ mụ. Một phòng toàn người nghe được hắn câu nói này đều ngẩn ra. Tình cảm bọn họ ở đây bên Minh Tư khổ tưởng tìm kiếm Ngọc cô nương phương thức, ở Nam Nam trong mắt, lại là đơn giản không thể lại sự tình đơn giản a. Bất quá, bọn họ đến cùng vẫn là thở dài một hơi. Có thể tìm tới Ngọc cô nương. Thuận tiện, Nam Nam âm thầm thở dài một hơi, nuốt vào thân đem túi sách bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra. Sau đó trên mặt đất lật hồi lâu mới lấy ra một cái nho nhỏ 4 cái hộp vuông. Vừa mở ra, liền thấy một cái so Ngọc Thanh Lạc cái kia còn muốn lớn hơn gấp một lần bọ cạp, đang không nhúc nhích nằm ở trong hộp, không có tiếng động. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày. Những người khác vẫn không khỏi thăm dò qua đầu đi. Nam Nam dùng ngón tay chọc chọc cái kia bọ cạp, thấp giọng nói, đại bách hợp, tỉnh, không muốn ngủ. Cái kia bọ cạp bị hắn đâm được giật giật, liền lại bất động, phảng phất một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Nam Nam ngẩng đầu xấu hổ hướng về phía đám người cười cười. Đại bách hợp tính tình như ta. Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại. Những người khác toàn bộ đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thật đúng là có cái dạng gì chủ tử, liền có dạng gì sủng vật a. Tính tình giống Nam Nam, đó không phải là lười sao? Nam Nam lại dùng sức chọc chọc, cái kia bọ cạp rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Thân thể bỗng nhiên xoay chuyển lại. Nhanh đi, đi tìm tiểu bách hợp đi. Nam Nam mở cửa, cho nó chỉ phương hướng. Bọ cạp lại đậu ở chỗ đó nửa ngày không hiểu. Hồi lâu, cho đến Nam Nam mất kiên trì, nó mới uể oải bắt đầu hướng mặt ngoài bò đi. Động tác, mười phần chậm. Dạ Tu Độc lúc này mới âm thầm thở dài ra một hơi đến. Quay đầu đối Mạc Huyền nói ra, người mang theo Bảo Nhi cùng Lan Thịnh về trước vương phủ, đem cánh tay phía trên tổn thương xử lý tốt. Dứt lời, liền khom người ôm lấy Nam Nam. Theo lấy cái kia bọ cạp càng lúc càng tăng nhanh độ, trầm mặt rời đi khách sạn. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEEE mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.